Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Này lão không biết xấu hổ, nói lên cái loại này hoa cùng chính mình cái kia bằng hữu. Nữ hài nhi trở nên thao thao bất tuyệt, cảm xúc cùng thanh âm tựa hồ cũng thực nhảy nhót. Nàng bằng hữu thật sự rất ít. Kỳ thật thủ như vậy một nhà cửa hàng, nàng thực tịch mịch, cho nên mỗi tới một cái khách nhân, nàng đều hy vọng chính mình có thể cùng khách nhân hảo hảo ở chung. Hy vọng mỗi một người khách nhân đều có thể ở chính mình tiểu điếm tìm được vừa lòng, hợp chính mình tâm ý tiểu lễ vật. Như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nguyên lai là như thế này. Thẻ kẹp sách này thật sự thật xinh đẹp, ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Này đó thẻ kẹp sách ta đều phải bao nhiêu tiền? Ninh Hoan Tâm nghe được nữ hài nhi nói, nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Vô luận cuối cùng tuyển không chọn cái này làm lễ vật, Ninh Hoan Tâm đều tưởng đem này đó thẻ kẹp sách mua trở về, hảo hảo trân quý. Đây là một cái nữ hài nhi tâm huyết cùng tâm ý. Hơn nữa, này đó thẻ kẹp sách xác thật độc đáo mà xinh đẹp. Nữ hài nhi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, thực vui vẻ, trả lại cho nàng một cái chiết khấu. Này xem như một cái giai đại vui mừng mua bán. Từ kia ra tiểu điểm ra tới thời điểm, Ninh Hoan Tâm tâm tình cũng không tồi. Tuy rằng mua sở hữu thẻ kẹp sách, nhưng là trang thẻ kẹp sách hộp cũng không phải rất lớn. Chủ tiệm nữ hài nhi còn cấp Ninh Hoan Tâm tìm một cái xinh đẹp tay túi. Ninh Hoan Tâm xách theo tay túi ở trên phố tiếp tục đi dạo. Đi đến Tịnh Tư Thư Thành cổng lớn thời điểm, đột nhiên ngây ra một lúc, nàng giống như thấy được Du Diệp. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức bước nhanh vào thư thành. Bất quá hôm nay thư trong thành đọc sách người rất nhiều, Ninh Hoan Tâm lầu trên lầu dưới tìm thật lâu cũng không thấy được Du Diệp bóng dáng. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi sao? Ninh Hoan Tâm chính chần chờ đâu, đột nhiên cảm giác được một ít quen thuộc hơi thở. Nàng đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Du Diệp lén lút tránh ở một cái kệ sách sau hướng về phía chính mình xua tay. Như thế nào làm cùng ăn trộm giống nhau à? Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng về phía Du Diệp đi qua. Du Diệp một phen kéo lại Ninh Hoan Tâm, đem một thứ nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Là chung cư môn tạp. Ninh Hoan Tâm không rõ nguyên do nhìn Du Diệp. Ngươi cho ta chung cư môn tạp làm gì? Đây là ta môn tạp. Ngươi không có bị cái kia Lý Sùng thật hoài nghi đi? Du Diệp vẻ mặt khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mạc danh. Hắn hoài nghi ta cái gì? Hắn là cảnh sát. Như thế nào cảm giác Du Diệp giống như thực sợ hãi nam nhân kia? Không không không, hắn có thể so cảnh sát khủng bố nhiều. Nghe nói qua phần tử khủng bố đi, hắn so phần tử khủng bố còn đáng sợ. Cho nên ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút, ngàn vạn không cần bị hắn bề ngoài mê hoặc. Du Diệp vẻ mặt nghiêm túc cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Chính là, hắn nói hắn là ngươi lão công. Ninh Hoan Tâm xoay chuyển trong tay môn tạp, nhàn nhạt ném ra một cái bô môn sơ gì. Du Diệp nhịn không được mở to hai mắt nhìn, âm thầm mà nói thầm, này lão không biết xấu hổ. Ân, nghe được Du Diệp ở đâu lẩm nhẩm, Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ hắn không phải ngươi lão công, ta còn là hắn cô nãi nãi đâu? Du Diệp tức muốn hộc máu thấp chú một câu, xem ra lần này nàng là thật sự bị chọc nóng nảy. Ninh Hoan Tâm cũng không thật nhiều hỏi cái gì, chỉ là, Du Diệp, ngươi cho ta môn tạp, Chẳng lẽ là muốn cho ta đi nhà ngươi giúp ngươi lấy cái gì đồ vật sao? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn thực thông minh. Nếu Lý Sùng thật không phải Du Diệp lão công, nhưng là nhưng vẫn bá chiếm Du Diệp phòng ở, nhất định là liệu định Du Diệp còn sẽ trở về. Nói cách khác, kia trong phòng hẳn là có đối Du Diệp phi thường trọng yếu phi thường đồ vật. Vé tháng thêm càng moa moa. Hết chương.